Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 24, Kinh Nhạn Cung. Lưu Mã Bình Nguyên, từng tầng địa giới đều bị quân Nguyên hoàn toàn vây quanh. Lấy Trung ương Kinh Nhạn Cung dẫn đầu, Mông Cổ ba đại cao thủ một trong Nghĩ Hán Phi ở đây tự mình thống soái. Kinh Nhạn Cung chiếm diện tích cực lớn, điện các đình đài. Khí tượng túc xâm, dựa vào núi thế xây lên, dựa lưng thiên lý cương chủ phong Kinh Nhạn Phong, cũng có hành cung được gọi tên chi lý do, Kinh Nhạn Phong cao sen vào mây, xuất sắc quần sơn bên trên, khiến Kinh Nhạn Cung hùng thị toàn bộ Lưu Mã Bình Nguyên. Lưu Mã Dịch bên trái phía trên cách xa 7 dặm nơi, toàn cung trừ chủ điện thiên điện lấy một loại gần như đá cẩm thạch chất liệu chỗ kiến ở ngoài. Cái khác đều là mộc xây dựng trúc, chủ điện nhạn tường điện tọa lạc toàn cung hạch tâm, trái phải là hai cái thiên điện, mỗi người có một cái ước dài 20 trượng hành lang liên kết, như hai bên bay ra cánh nhạn, hai cái phó điện, lấy bên trái cánh nhạn điện cùng bên phải cánh nhạn điện làm tên. Trước cung rãnh bảo vệ sâu rộng, đưa vào thiên lý cương dòng suối, trở thành tấm bình phong thiên nhiên. Hướng về Kinh Nhạn Cung ngoại trừ do thiên lý cương trèo núi mà xuống ở ngoài. Duy nhất con đường là một cái nối thẳng cửa chính cầu đá lớn. Rộng rãi bốn ngựa đi qua cũng lọt. Quỷ phủ thần công, khí thế bàng bạc, khiến người phát lên một người đã đủ giữ quan ải vạn phu mạc địch cảm giác. Chưa tới giờ thìn, Thái Dương hơi rời trung thiên mà so sánh trách tây. Kinh Nhạn Cung ở ánh mặt trời chiếu xuống, sừng sững đứng vững. Cung ở ngoài thảo nguyên, lừa thưa có hứng thú che kín Mông Cổ quân doanh, gian bên trong truyền đến ngựa hí cùng kèn lệnh thét dài. Mấy vạn Mông Cổ tinh nhuệ, đóng quân với này, đi về Kinh Nhạn Cung to nhỏ con đường, đều bị Mông Cổ quân đội phong tỏa. Chim bay khó lọt, hành cung danh xứng với thực cùng ngoại giới đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng là đối với ở người bình thường mà nói. Đối với Hà Hằng cùng Lệ Công bực này cao thủ tuyệt thế, chỉ là một ít binh mã cùng địa thế từ lâu trở ngại bọn họ không được. Kinh Nhạn Cung chính là Đại Tống Hoàng thất chỗ kiến, về căn bản hay là bởi vì che giấu ở tại dưới chiến thần điện. Hà Hằng chỉ phía trước Kinh Nhạn Cung nói, Lệ Công gật gật đầu, chiến thần điện tự thành một giới, 30 năm mở ra một lần, bây giờ cách lần này mở ra còn có 3 canh giờ. Chúng ta có thể trước tiên chờ một lát, Hà Hằng nói, giờ khắc này Lăng Độ Hư mấy người bọn hắn nên đã tụ tập lên. Bọn họ tiến vào chiến thần điện là nghĩ mưu đồ nhạc sách, để đối kháng người Nguyên, cũng không biết Đại Tống căn cơ từ lâu mục nát, Mông Cổ đại thế đã thành, thiên địa không thể cùng tranh tài, há lại là một quyển nhạc sách có thể cứu. Lệ Công gật đầu nói, thiên ý như đao, định số. Mệnh số, phi phàm lực đảo ngược vậy. Bây giờ Mông Cổ nuốt chửng Hoàn Vũ, mở trước nay chưa từng có chi đại đế quốc, thiên địa vũ trụ không thể cùng tranh tài giả. Đại Tống thắng nhược trăm năm, phảng phất một đầu mèo ốm, sao ngang hàng cái kia thảo nguyên thương lang. Năm đó Hà Hằng có thể cứu dưới Đại Tùy, bất quá là bởi vì Đại Tùy căn cơ do tồn, mà bây giờ Đại Tống há có thể so với đã từng Đại Tùy. Tống triều những này ngu ngốc quân thần lại có thể so với Dương Quảng. Lắc lắc đầu, Hà Hằng nói, bọn họ một phen dằn vặt, e sợ lại là không cố gắng, tự thân cũng phải tổn hại ở đây. Lệ Công lạnh lùng nói, người ta bất quá chỉ cầu tra tìm chiến thần đồ lục, tìm kiếm thiên đạo chi mật, sự sống chết của bọn họ cùng người ta có quan hệ gì đâu. Nhân thế mênh mông, bất quá hư vọng một hồi. Hà Hằng nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Có người nói lần này Mông Cổ ba đại cao thủ đến rồi Bát Sư ba cùng Nghĩ Hán Phi. Không biết Lệ Huynh cũng biết hai người này. Lệ Công nói, Nghĩ Hán Phi người này không đáng để lo. Võ công của hắn tuy cũng là thiên hạ tuyệt đỉnh, nhưng so với ngươi ta trên dòm ngó thiên nhân cảnh giới nhưng là phảng phất lạch trời. Cũng là lăng hư độ, bích không tình bọn họ cấp bậc kia. Ngược lại Bát Sư ba. Người này xác thực lợi hại phi thường, tuyệt không thấp hơn Mông Xích Hành, đặc biệt là người này tinh tu tinh thần chi pháp, khó lòng phòng bị, Hà Hằng gật đầu nói. Biến thiên kích địa đại pháp tên ta cũng là sớm có nghe thấy. Bọn họ lúc nói chuyện, đột nhiên phát hiện kinh nhạn cung nơi đó một mảnh rối loạn. Lệ công nhìn ngó nói. Xem ra lăng hư độ bọn họ đã bắt đầu động thủ. Chúng ta cũng phải mau chóng hành động. Hà Hằng gật gật đầu. Hai người cấp tốc xuyên qua Mông Cổ đại quân tầng tầng lớp lớp vòng tròn. Không ngừng tiếp cận kinh nhạn cung nơi đó. Bọn họ đến thời gian. Nghĩ Hán Phi đám người đã cùng một đám Trung Nguyên võ lâm nhân sĩ chính đang kịch liệt chém giết. Khí Vương, Lăng Hư Độ, Mâu Tông, Trực Lực Hành, Phạm Môn Đệ Nhất Nhân Hoành Đao Đầu Đà còn có Hàn Công Độ, Điền Quá Khách, Bích Không Tình chờ Trung Nguyên võ đạo tông sư. Giờ khắc này cùng rất nhiều Mông Cổ cao thủ kịch liệt chém giết. Thế nhưng Hà Hằng ánh mắt lại đặt ở một cái ngoài 30. Vóc người thon dài thanh niên bên trên. Hắn ở trên người người này cảm giác được một luồng trên thông thiên nói huyền diệu khí chất. Nếu như liệu không sai, hắn nên chính là Truyền Ưng. Hà Hằng ánh mắt chạm đến bên dưới. Thanh niên kia cũng đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Hà Hằng. Hai người ánh mắt đối diện bên dưới. Từ nơi sâu xa càng ở không biết trong không gian tinh thần va chạm. Hà Hằng xác định thân phận của hắn. Người này chính là sau đó vị kia cưỡi ngựa trắng đạp hư không Truyền Ưng. Bỗng nhiên, Truyền Ưng thu hồi tinh thần lực lượng. Xách đao giết hướng về nơi càng sâu. Hà Hằng vỗ vỗ Lệ Công. Ra hiệu hắn theo Truyền Ưng bước tiến. Có vị này thiên mệnh nhân vật chính dẫn đường. Bọn họ tuyệt không lo không tìm được chiến thần điện lối vào. Quả nhiên, hai người ở kinh nhạn cung bên trong theo Truyền Ưng cất bước chốc lát. Trong lúc đó phía trước một mảnh huyên náo ầm ĩ thanh âm. Truyền Ưng thân ảnh đã không biết tung tích. Bọn họ ở phía trước nhìn thấy một cái to lớn mật đạo. Môn hộ sắp đóng. Hai người liền vội vàng tiến lên nhảy vào trong. Đen kịt không gian. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hà Hằng hai người thân thể đang không ngừng trượt rơi xuống. Đã có hơn 10 trượng xa. Bất quá hai người tất cả đều là cao thủ tuyệt thế. Tự có tá lực chi pháp. Đang chậm chậm rơi xuống sau. Bọn họ lạc đến một tấm võng lớn bên trên. Lệ công nhen lửa một cái ngọn nến. Tia sáng soi sáng tứ phương. Hà Hằng cũng thấy rõ bọn họ vị trí địa phương. Đây là một cái lớn đến mức đáng sợ không gian khổng lồ. Bọn họ đứng ở một tấm màu bạc võng lớn bên trên. Cách xa mặt đất có ít nhất 35 trượng trở lên. Cũng chính là 35 tầng lầu cao như vậy. Mà trường này võng lớn khoảng cách này không gian mặt đất cũng có 6-7 trượng cao. Nói cách khác, này không gian vẻn vẹn chỉ là độ cao liền muốn hơn 100 mét trở lên. Nhìn chung hoàn cảnh chung quanh. Bọn họ chính ở vào một cái dưới đáy có hình vuông vô cùng to lớn trong đại điện. Một bên trên tường có một cái to lớn hình tròn. Phía trên điêu khắc rất nhiều đồ án cùng hoa văn. Nhân hiện thời bọn họ đứng ở tâm điện. Rời trước cái gì một bên tường có ít nhất xa 20 trượng khoảng cách. Sở dĩ cũng không thể nhìn rõ ràng là cái gì nội dung. Mặt khác ba một bên tường. Mỗi một bên tường bình quân phân bố 3 đạo môn. Mỗi một đạo môn đều là sâu sắc nặng nề, gọi người nhìn đau đầu, sinh ra mất cừu nơi đường rẽ cảm giác. Điện trung tâm võng, 4 con võng rác mỗi một con đều cho một cái đồng nhất chất liệu trường lãm. Chênh chếch 45 độ rác hướng lên trên mở rộng liền hệ trí đại điện 4 cái góc. Làm cho người ta một loại cảm giác rất quái dị. Hà Hằng hai người tự võng lớn nhảy xuống mặt đất, cũng không có nóng lòng xem xét cái kia 9 cánh cửa. Trái lại trước tiên đi quan sát cái kia không có môn hộ lại khắc lại một cái to lớn hình tròn tường. Ở ánh lửa chiếu rọi xuống. Cái kia hình tròn đường kính có ít nhất 5 trượng. Chính đang tường trung gian. Bọn họ nhìn kỹ bên dưới. Càng chính là một bức tinh đồ. Đồ dưới một bóng người chính đang tập trung tinh thần quan sát đồ án. Người kia là Truyền Ưng. Hắn ban đầu là đương đại ít có cao thủ tuyệt đỉnh. Hà Hằng hai người đến là không nên giấu giếm được hắn. Nhưng giờ khắc này tâm thần của hắn lại hoàn toàn chìm đắm ở cái kia bức tinh đồ bên trong. Cho tới căn bản không có phát hiện hai người khí tức. Đối với này, Hà Hằng hai người tỏ ra là đã hiểu. bởi vì bọn họ cũng chìm đắm ở cái kia phó hùng vĩ tinh đồ bên trong. Hà Hằng mấy người võ công trên đạt thiên nhân thời khắc tuyệt đại tông sư. Mỗi một cái đều là ước trong vạn người số một số hai hạng người. Đều là toàn tài. Trên thực tế, võ công đến cảnh giới của bọn họ, tự nhiên là cần thông kim bát cổ, thiên văn, địa lý, sổ toán vân vân không gì không giỏi. Nhưng cho dù lấy bọn họ bác học, giờ khác này cũng không thể không là bức tinh đồ này khiếp sợ. Hình tròn tinh đồ bên trong chi chít như sao trên trời. Tràn đầy sao điểm, trong đó có mười mấy hạt tỷ lệ đặc lớn. Có thể nhận ra bảy hạt là nhật nguyệt ngũ tinh. Cái khác mấy hạt, Lệ Công bọn họ quả thực chưa từng nghe thấy. Hà Hằng nhưng là biết chính là Thái Dương hệ cái khác mấy đại hành tinh. Những này hơi lớn sao? Đều liệt có độ lớn không giống đường nét. Biểu hiện chúng nó ở trên trời quỹ tích vận hành. Hình thành một cái lại một cái trùng điệp viên. Trông rất đẹp mắt. Tinh đồ trên ngoại trừ người đời quen thuộc ba viên nhị thập bát tú ở ngoài. Còn có vô số cái khác tinh tú. Rất nhiều cũng không thấy ở đây thế điển tịch ghi chép bên trong. Tinh đồ hình tròn bên cạnh. Khắc có sự khác biệt số ghi cùng quái dị tên gọi. Hà Hằng có thể rõ ràng ở phía trên tìm tới hậu thế thiên ngoại trên 88 cái chòm sao. Nhưng này cũng không phải bức tinh đồ này toàn bộ. Hà Hằng chân chính tinh tế số đến. Cái kia trong đó lại có thể là lấy 365 cái cổ xưa ngôi sao làm trung tâm. Tạo thành một cái hùng vĩ hài hòa vận hành chi đồ. Hắn cả người run lên bần bật. Này từng cái ngôi sao không liền giống như ở nhân thể từng cái đại huyệt sao. Cái kia vận chuyển quỹ tích không chính là kinh mạch, phun ra ánh sáng và nhiệt độ không chính là chân khí. Chúng nó tạo thành hạo đại vũ trụ, không chính là một người thân thể. Hắn lấy tự thân khí thế cùng địa cầu đại địa kết hợp lại chính là kim cương bất hoại đại viên mãn. Có thể nếu là hắn có thể làm được lấy tự thân khí thế hợp tận này mênh mông vũ trụ mênh mông ngôi. Sao, cái kia lại là cỡ nào vĩ đại mênh mông cảnh giới? Hà Hằng không biết, hắn loại ý nghĩ này ở đại thiên thế giới bên trong sớm có cường giả làm được quá. Quanh thân khiếu huyệt hợp vô lượng ngôi sao, khí thế biến hóa gian, thái hư vũ trụ cùng nó cùng thể, cùng lượng, đây chính là thuần dương cảnh giới tầng thứ nhất thái hư đồng lượng mô hình. Huyền môn xưng là thiên cương tam thập lục biến chi, di tinh hoán đẩu. Nơi này tinh đấu chỉ không phải trên bầu trời ngôi sao. Mà là tự thân thiên địa, muốn làm được cảnh giới này, chí ít cũng là động chân cảnh lĩnh vực. Quá rồi hồi lâu, ngọn nến cháy hết, mấy người mới ở đen kịt trong không gian thức tỉnh. Truyền ưng lúc này mới phát hiện Hà Hằng hai người đến. Lặng lẽ nói, vừa mới nhìn liếc qua một chút, không hề nghĩ rằng hai vị cũng tiến vào. Lệ Công kinh dị nói, lúc trước ở bên ngoài, người lại có thể phát hiện chúng ta. Truyền ưng gật gật đầu. Tại hạ truyền ưng, không biết hai vị là người phương nào. Hà Hằng đánh chắp tay nói. Bần đạo Trương Tam Phong. Đạo hiệu Huyền Huyền, gặp truyền huynh. Lệ Công nhìn quét truyền ưng khắp toàn thân sau nói. Ngươi không sai. Trước đây thật không có phát hiện thiên hạ còn có ngươi như thế một người. Ta Lệ tên Công. Truyền ưng sắc mặt biến biến. Nhìn chăm chú Lệ Công nói. Âm quý phái đương đại trưởng môn, huyết thủ Lệ Công. Lệ Công lạnh lùng nói, chính là bản tông. Truyền ưng nhìn hắn mấy mắt, lại nhìn chăm chú một cái Hà Hằng, trung quy không nói gì nữa. Ba người đồng thời tiến về phía trước phát ra. Mà ở phía trên, giờ khắc này nghĩ hắn phi ngồi trên kinh nhạn cung bên trong. Hắn một bên sừng sững một người mặc màu đỏ áo cà sa lạt ma. Vóc người so với Nghĩ Hán Phi còn muốn hơi cao hơn. Sắc mặt bạch chữ thấu đỏ. Xem chi như khoảng 30 người. Diện mạo tuấn vĩ. Có một loại gần như ma quái nam tính mị lực. Hai mắt trong lúc đóng mở tinh quang như hiện như ẩn. Trực nhìn tiến người tâm chữ đi. Nó giữa trán rộng lớn. Đứng im ở đó tự có một loại xuất trần thoát tục mùi vị. Tự người chung quanh cung kính cũng biết. Người này thân phận cao còn ở Nghĩ Hán Phi bên trên. Đột nhiên có một người tiến lên bẩm báo. Kinh nhạn cung bên trong chín đại bí đạo đều đã đóng. Ba người kia đi vào, người thuộc hạ đến nay chưa từng phát hiện tung tích của bọn họ. Một bên có, người cả kinh nói, lòng đất bí đạo đột nhiên biến mất. Nghĩ Hán Phi nói, này kinh nhạn cung khắp nơi lộ ra thần bí. Chín cái bí đạo đột nhiên biến mất. Ta là không kinh ngạc chút nào. Nói xong quay đầu nhìn về cái kia đứng yên một bên Lạt Ma. Nghiêm nghị nói, quốc sư, xin ngươi chỉ điểm. Nguyên lai này Lạt Ma càng là uy chấn đương đại Mông Cổ quốc sư Bát Sư Ba. Bát Sư Ba nói, ta chưa tiến vào này kinh nhạn cung trước, đã từng lấy mật tàng vô thượng tâm pháp, lặng lẽ xem xét này cung khí vận, cảm thấy có một luồng vô cùng lớn lao vượt quá nhân lực sức mạnh tự nhiên. Cùng này kinh nhạn cung từng cọng cây ngọn cỏ hỗn thành một thể. Không phải sức người có thể phá hoại. Sở dĩ này đào bới dưới nền đất chi pháp đã lãng phí nhân lực, lại tất uổng công vô ích, có thể thủ tiêu. Này Bát Sư Ba âm thanh nhu hòa, phi thường êm tai. Một người đột nhiên nói, quốc sư am hiểu sâu thiên nhân chi đạo, trong lời nói tự có chí lý. Huống hồ có người nói này bí đạo 30 năm mới mở ra một lần. Cái kia tiến vào bí đạo người, không thể nghi ngờ tự sát. Sở dĩ so với tới nói, ta mới tuy rằng đau mất Bác Nhĩ Hốt đại soái, Nha Mộc Ôn phó thống lĩnh cùng hơn ngàn cận vệ, nếu là người Hán võ lâm từ đây một quyết uể oải suy sụp, bọn họ hy sinh vẫn cứ có giá trị. Lần này người Hán tận lên trong chốn võ lâm tinh anh nhất phần tử, giả như không thể được đến nhạc sách, nhiệm vụ đương nhiên là thất bại. Là cố còn lại đều gật đầu tán thành. Nghĩ Hán Phi thấy Bát Sư Ba trầm ngâm không nói, ngạc nhiên nói, quốc sư tất là có khác cao kiến, khẩn xin cho biết. Bát Sư Ba nói, ta từng suy tính cái kia ba tên người Hán tiến vào bí đạo lúc chi thiên tượng, lấy kinh nhạn cung chi đường chân trời là kinh, lấy lúc đó chu thiên 360 độ hoàng đạo là vĩ, mộc tinh cương lâm trung thiên, hỏa tinh cự mộc tinh 120 độ, do phương đông bay lên, thổ tinh ở phương tây hạ xuống, cự mộc tinh cũng là 120 độ, ba viên hành tinh góc độ lẫn nhau, mới vừa thành 360 độ. Nếu như đem này ba viên sao lấy một cái tuyến ở trên trời liền lên, vừa vặn là một cái chờ một bên đại tam giác, đây là cực đoan điềm lành. Cư ta suy tính, bọn họ tiến vào bí đạo tất có kỳ ngộ. Mọi người có chút ngạc nhiên. Nghĩ Hán Phi biết rõ Bát Sư Ba tinh thông lấy thiên đạo suy tính nhân đạo chi thuật, ngữ ra tất bên trong, vội vàng nói, đã như vậy, không bằng ta tận lên tinh nhuệ, thề giết ba người này, để tránh khỏi nhạc sách rơi vào tay địch. Bát Sư Ba nói, nhạc sách không chút nào đủ sợ, tống thất khí số đã hết, há lại là chỉ là binh khí lợi khí xảo nghệ có thể cứu vãn. Trái lại ba người này thật là phi phàm, trước tiên có thể lướt qua tầng tầng đại quân tiến vào bí đạo. Võ công cảnh giới sợ đều phi phàm, như bị bọn họ lấy được thần bí khó lường chiến thần đồ lục, tương lai tất thành đại họa tâm phúc. Nói tới đây, Bát Sư Ba nhìn quanh mọi người, mắt lộ ra kỳ quang nói, ta đem triệu đến dưới trướng tứ đại đệ tử. Hán Phi ngươi bày xuống bao phủ nơi đây chu vi 300 dặm trinh sát võng, vận dụng tất cả sức mạnh, như có phát hiện, lúc này lấy phương pháp nhanh nhất nói cho ta, ta đem tự mình dẫn dưới trướng đệ tử, truy giết bọn họ. Nghĩ Hán Phi nói cảm ơn, đến quốc sư tự mình ra tay, ba người này thoát khỏi tù đầy ngày, chính là hắn chém đầu thời gian. Bát Tư Bà trầm mặc không nói. Ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú hướng về thiên ngoại. Giờ khắc này, lấy hắn làm trung tâm, trong thiên địa vũ trụ bỗng nhiên dâng lên một đạo sức mạnh tinh thần đáng sợ, trực tiếp thẩm thấu vào lòng đất. Chính đang đen kịt trong không gian tìm tòi Hà Hằng ba người đồng thời hơi động, nhìn chăm chú hướng lên phía trên. Lệ Công khẽ quát một tiếng, trên người dâng lên một luồng nồng nặc sát cơ, lạnh lẽo hàn khí bức lui Bát Tư Ba sức mạnh tinh thần. Ở phía trên, Bát Tư Ba trong con ngươi bắn ra một luồng đáng sợ tinh quang. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa,